Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, triều đình cạnh tranh. Đô hộ chọn, một, ha ha, hai vị đại sư khách khí, đến, ngồi, Vương Dung hư trưởng một dẫn, chỉ vào chỗ ngồi nói, công tử, lần này ngươi đem chúng ta từ thân độc triệu hoán lại đây. Không biết có chuyện gì. Ba người ngồi xuống. Một hồi hàn huyên qua đi. A-la già trực tiếp trông cửa gặp Sơn Đạo. Hai người đều là khổ hạnh tăng. Làm việc tác phong trực lai trực vãng. Điểm ấy cùng người Trung Nguyên là tuyệt nhiên bất đồng. Ha ha, thật không dám giấu giếm. Ta muốn từ thân độc lại mua một nhóm Hyderabad khoáng thạch. Vương Dung cười cợt, khẽ nhấp một ngụm trà nước. Nói thẳng, thế nhưng công tử, nếu như ta nhớ không lầm, trải qua một thời gian nữa chính là chúng ta thời gian ước định. Công tử căn bản không cần tìm chúng ta, càng không cần dặn dò. Rất nhanh nhóm thứ hai Hyderabad khoáng thạch liền sẽ đưa tới. Hai người đều là vẻ mặt vô cùng, nghi hoặc nói, ha ha, xác thực giống hai vị đại sư từng nói. Bất quá lần này nhưng có chỗ bất đồng. Bất quá ta nghĩ đem lần giao dịch này thời gian rất là sớm. Mặt khác, ta muốn đem giao dịch mức cũng thay đổi một hồi. Từ 1.000 quân Hyderabad khoáng thạch tăng cao đến 6.000. Vương Dung nhìn hai người nói. Hyderabad khoáng thạch theo Vương Dung luyện được Uzi kiếm thép lừng danh thiên hạ. Giá cả cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Hyderabad khoáng thạch giá cả đã từ nguyên lai mấy trăm lượng, tăng lên tới 1.000 lạng. 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch chính là 6 triệu lượng hoàng kim. Con số này đã tiếp cận thiên văn sổ tự, chí ít với thân độc tới nói. Đây tuyệt đối là một cái xưa nay chưa từng có đại giao dịch. Công tử, người thật là giống như một đạo lôi đình rơi xuống. Hai người đều là cả người rung bần bật, giật mình nhìn Vương Dung. Hai người ngàn dặm bôn ba, vượt qua núi non trùng điệp. Không nghĩ tới Vương Dung một mở miệng chính là giao dịch lớn như vậy. 6 triệu lượng hoàng kim, này sợ đầy đủ toàn bộ thân độc chống đỡ một năm. Đương nhiên, cùng đại sư giao du lâu như vậy, ta lúc nào từng nói láo. Vương Dung cười gật gật đầu. Hắn ở Ô Thương kinh doanh mấy tháng, tiền kỳ chuẩn bị lâu như vậy, lại tiêu hao vô số nhân lực, vật lực cùng tài lực. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. 5.000 Ô Thương thiết kỵ đi qua Ô Tư Tạng cao nguyên tam giác chỗ hổng chiến dịch. Thực lực lớn vì là tăng trưởng, kinh nghiệm thực chiến cùng khắp nơi mặt năng lực đều toàn diện tăng cường. Bất quá trước sau còn có một kẽ hở khổng lồ, chính là trang bị, bất kể là Uzi thép vũ khí, vẫn là thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, Vương Dung 5.000 Ô Thương kỵ binh còn như thế đều không có trang bị. Lúc trước 1.000 Uzi kiếm thép ở Tây Nam cuộc chiến trước, cũng đã bị Vương Dung đồng ý cho các đại thế gia. Những vật này là không thể phải trở về. Vương Dung nếu muốn trang bị dưới quyền mình 5.000 Ô Thương kỵ binh, nhất định phải mặt khác thu được càng nhiều hơn Hyderabad khoáng thạch. Công tử, chúng ta hợp tác cũng không phải lần đầu tiên. Đối với công tử, chúng ta luôn luôn đều rất yên tâm. Đại tế ti nơi đó đối với công tử cũng ấn tượng phi thường sâu sắc. Công tử nhân nghĩa, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Bất quá Hyderabad mỏ sắt sản lượng ngươi cũng biết, 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch, lớn như vậy số lượng, chúng ta e sợ rất khó thỏa mãn được. Alaza cùng Alana liếc nhìn nhau, hai người đều là sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hyderabad khoáng thạch đối với thân độc phi thường trọng yếu, này chỉ sợ là toàn bộ thân độc lớn nhất thu vào khởi nguồn. Làm người bán, đương nhiên hy vọng mua càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng, Hyderabad khoáng thạch cùng giống như khoáng sản bất đồng. Bởi vì mật độ quá lớn, Hyderabad mỏ sắt khai thác độ khó không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. To lớn mật độ cùng khai thác độ khó, nghiêm trọng hạn chế Hyderabad mỏ sắt sản lượng. Vì lẽ đó mặc dù Vương Sung chỉ nói 6.000 quân, nhưng đối với toàn bộ thân độc tới nói, cũng là một cái cực kỳ to lớn con số. Ha ha, ta đương nhiên biết, vì lẽ đó cái này cũng là ta đem mấy vị đại sư cho đòi tới được nguyên nhân. Ta hy vọng thân độc ở bán Hyderabad khoáng thạch phương diện, có thể đối với trung thổ đại đường đại lượng nghiêng, tạm thời đem bán cho những thế lực khác khoáng thạch bán trao tay cho ta. Trước mắt Hyderabad khoáng thạch ngươi cũng biết, chỉ có ta mới nắm giữ Uzi thép vũ khí phương pháp chế tạo. Này chút khoáng thạch chân quý rơi xuống trong tay người khác, chỉ là lãng phí mà thôi. Thân độc cũng không hy vọng như thế khoáng thạch chân quý cứ như vậy lãng phí bình thường thợ thủ công trong tay chứ. Vương Sung đặt chén trà xuống, thong dong nở nụ cười, trên nét mặt tự có một luồng hào hiệp cùng làm người tin phục sức mạnh. Ở Hyderabad khoáng thạch mua bán phương diện, Vương Sung nhưng thật ra là nắm giữ ưu thế cực lớn. Hắn cho ra giá tiền là bất kỳ cái gì khác phương diện đều khó có thể chịu đựng. Hơn nữa Uzi thép vũ khí phương pháp chế tạo đến nay mới thôi, đều là những thế lực khác thèm nhỏ dãi. Cái kia loại hoa mỹ cùng sắc bén hoa văn, liền ngay cả Alaza cùng Alana này hai cái thân độc đại hòa thượng, thấy thời điểm cũng vì đó kinh thán không thôi. Từ nội tâm sâu ra, nếu như có thể lựa chọn, hai người đương nhiên là nguyện ý hướng tới Vương Sung nghiêng. Dù sao chỉ có hắn có thể đem Hyderabad mỏ sắt tác dụng phát huy đến bất khả tư nghị đỉnh cao. Ngoặc kép chấm than, Vương Sung lời nói vừa dứt, hai tên thân độc đại hòa thượng trong mắt đều lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Thân độc Hyderabad khoáng thạch bán là có cực kỳ nghiêm ngặt khu vực phân chia, cũng không phải là hoàn toàn y theo giá cả đến cùng. Làm như vậy có rất nhiều nguyên nhân. Đơn giản nhất, nếu như thân độc đột nhiên thủ tiêu đại thực cùng cái chi khoáng thạch cung cấp, rất có thể dẫn đến hai cái đế quốc phẫn nộ lên tiến công. Đây là thân độc không thể không suy tính. Tuy rằng thân độc ấm, lầy lội, nhiều chướng khí, hơn nữa bệnh tật lưu hành như không tất yếu, có rất ít đại quân mong muốn dễ dàng mạo hiểm, thế nhưng đó cũng không phải nhất định. Hết thảy những thứ đồ này đều là thân độc không thể không suy tính. Ha ha, ta biết hai vị đại sư khó có thể lựa chọn, bất quá ta cảm thấy hai vị có thể đem chuyện này nói cho đại tế ti, để đại tế ti đến lựa chọn. Hơn nữa, ta cũng không phải là muốn mấy vị đại sư hoàn toàn thủ tiêu những đế quốc khác cung cấp, mà là đem thời kỳ đầu sản lượng, ưu tiên cung ứng cho đại đường mà thôi. Đợi đến giao dịch của chúng ta hoàn thành, thân độc lại đi hoàn thành cùng những đế quốc khác giao dịch cũng giống như vậy. Vương Sung nhẹ, giọng cười một tiếng nói, tựa hồ từ lâng ngờ tới mấy vị đại hòa thượng đang lo lắng cái gì. Mặt khác, đều đã qua lâu như vậy rồi, ta không tin đại tế ti còn không có lấy bất kỳ biện pháp đem Hyderabad mỏ sắt sản lượng tăng cao. Công tử cũng thật là mắt sáng như đuốc, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Hai người cười khổ, từ khi cùng công tử giao dịch phía sau, đại tế ti xác thực hạ lệnh chiêu mộ càng nhiều người tay, đem Hyderabad mỏ sắt sản lượng tăng cao, hiện tại cũng quả thật có rõ ràng hiệu quả. Thế nhưng công tử nói số lượng, đối với chúng ta mà nói vẫn là cái con số không nhỏ. 6 triệu lượng hoàng kim, ta có thể dự trả trước một phần. Ta tin tưởng đại tế ti nhất định sẽ thận trọng suy tính. Mặt khác, cầm này chút hoàng kim, đại tế ti cũng hoàn toàn có năng lực chiêu mộ càng nhiều người tay, tăng cao sản lượng. Vương Sung nói, này, chúng ta hay là trước hỏi một chút đại tế ti đi. Kính xin công tử cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trả lời người. Alaza cùng Alana liếc nhìn nhau nói. Được. Vương Dung gật gật đầu. Đem Alaza cùng Alana ở Cương Thiết Thành bên trong ngủ lại mấy ngày. Sau đó tự mình đưa ra Cương Thiết Thành. Làm Vương Dung ở Tây Vực xử lý các loại vụn vặt sự vật thời điểm. Xa xôi kinh sư. Bầu không khí nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Tràn đầy một loại khẩn trương mùi vị. Thánh Hoàng có lệnh. Chư vị ái khanh có việc sớm tấu, vô sự bãi triều, trên triều đình, yên lặng roi vừa vang, tỳ gãy thanh âm của thái giám vang vọng toàn bộ đại điện. Bàn long trụ hạ, đủ loại quan lại bày ra, bầu không khí đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, bầu không khí lộ ra phi thường vi diệu, bệ hạ. Thần bản tấu, vừa lúc đó, ngự sử Mạnh Hiên đột nhiên hai tay dâng bản hốt, một mặt nghiêm túc ra khỏi hàng tấu nói, thích Tây Đại Đô Hộ Phu Mông Linh sát câu kết tứ hoàng tử. Ý đồ tạo phản, hơn nữa nói dối quân công, khi quân võng thượng, thực sự tội không thể tha thứ, bất quá thích Tây biên quan không thể một ngày không tướng. Thần đề nghị. Cần phải mau sớm quyết định đời mới thích Tây Đại Đô Hộ ứng cử viên. Lấy an định quân tâm, bảo vệ quanh biên quan, để ngừa két gây chuyện. Mạnh Hiên vừa dứt tiếng, hết thảy quần thần lập tức cùng nhau nhấc đầu. Nhìn phía trên cung điện, bầu không khí nhất thời căng thẳng. Tuy rằng ở bề ngoài còn vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là tất cả nhân tâm bên trong đều là dục già dục dịch. Trong đại điện ám lưu mãnh liệt, thích Tây Đại Đô Hộ. Từ khi Phu Mông Linh Sát bị giam ở tù bắt đầu từ ngày đó. Vị trí này liền trống chỗ đi ra, thành vì tất cả thế lực đều nóng lòng cần thiết mục tiêu. Chỉ cần là người đã có dã tâm, mà toàn bộ đế quốc có thể vượt qua đế quốc Đại Đô Hộ cái vị trí này tuyệt đối không nhiều. Chỉ có điều phía trước thời điểm không có ai nhắc lên. Ai cũng không thật nhiều nói, thế nhưng một khi có người mở ra một đầu, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Bệ hạ, thần đề nghị Diêu rộng rãi nghĩa nhậm chức thích Tây Đại Đô Hộ chức. Diêu Quảng Dị sinh ra danh môn, lão Diêu công đảm nhiệm tể tướng thời điểm, tài đức vẹn toàn, sâu bị đại thần kính yêu, liền bệ hạ đều khen không dứt miệng, Diêu Quảng Dị sâu bị lão Diêu công hun đúc. Cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, huống chi Diêu Quảng Dị còn hữu dũng hữu mưu, văn võ kiêm toàn, thật sự là thích Tây Đại Đô Hộ không có hai nhân tuyển. Không đợi được những người khác mở miệng, Tề Vương một thân long bào, đầu tiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, không thể, một thanh âm từ một bên khác truyền đến, Tống Vương như núi cao vực sâu, lập tức ra khỏi hàng. Thích Tây Đại Đô Hộ chí ít đều cần đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi. Diêu Quảng Dị tài năng chỉ là thuộc về trung thượng, khoảng cách đại tướng còn kém đừng cực xa, căn bản không đủ để đảm nhiệm Thích Tây Đại Đô Hộ. Hừ, nếu như Diêu Quảng Dị đều không thích hợp, ta ngược lại muốn biết, người cảm thấy ai so với hắn càng thích hợp. Tề Vương cười lạnh nói. Nếu như cần phải lựa chọn Diêu Quảng Dị, ta ngược lại tình nguyện đề cử Vương Nghiêm, chí ít Vương Nghiêm tư chất cao hơn hắn. Hơn nữa Tây Nam cuộc chiến, hắn lập xuống đại công, năng lực không thể nghi ngờ, đảm nhiệm thích Tây Đại Đô Hộ, hắn làm sao đều so với Diêu Quảng Dị càng tốt hơn. Tống Vương nhìn Tề Vương nói, nói hưu nói vượn, nếu Diêu Quảng Dị không thích hợp, Vương Nghiêm liền thích hợp sao? Chính ngươi đều nói, thích Tây Đại Đô Hộ cần đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi. Ngươi cảm thấy Vương Nghiêm đủ. Tề Vương lớn tiếng quát lên. Bệ hạ, thần cho rằng Diêu Quảng Dị cùng Vương Nghiêm đều không thích hợp. Ngay ở Tề Vương cùng Tống Vương tranh đấu tương đối, kịch liệt tranh luận thời điểm, một cái thanh âm chói tai đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Nghe được âm thanh này, đầy triều văn võ, bao quát Tề Vương cùng Tống Vương đều là biến sắc mặt. Tất cả mọi người dồn dập nghiêng đầu lại, tìm cái thanh âm kia nhìn tới. Hách Ngự Sử nhìn thấy đạo kia tóc trắng xóa, thiết diện vô tư thân ảnh gầy nhỏ, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Ngự Sử lấy kiểm tra thiên hạ, kết tội đủ loại quan lại, thẳng thắn chứ danh, mà Hách Ngự Sử càng là trong đó kiệt xuất. Năm nào quá hoa giáp, tư lịch cực sâu, đã đến xuống mồ niên kỷ, cho tới quân vương hoàng tử, cho tới đại thần huyện lại, Hách Ngự Sử đều là không gì kiêng kỵ, kết tội không lầm. Thấy là hắn, liền ngay cả Tống Vương cùng Tề Vương đều nói không ra lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.